Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Mặc Gia đời thứ hai, cự tử cầm hoạt ly. Kiếm Hạ Lưu người, một cái ông lão mặc áo đen đi lại như gió, vài bước liền từ giữa sườn núi đạp lên chót vót sơn thể đi tới trên đỉnh ngọn núi. Nhìn thấy cùng Bạch Thuấn vạn kiếm quyết rằng co lấy Mặc Gia kiếm trận. Nhất thời sắc mặt một khổ, giống lớn nói, Mặc Gia đệ tử, còn không mau mau lui ra. Vâng, cự tử, Mặc Gia đệ tử rốt cục nhìn thấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tân nhiệm cự tử cầm hoạt ly. Nghe được cự tử hiệu lệnh, thu sạch về phối kiếm, về đứng ở cầm hoạt ly phía sau. Chỉ có cái kia Tương Lý Tử vẫn như cũ lúng túng đứng ở nơi đó. Bạch tử, mong rằng tha thứ lão phu ít quản giáo chi tội, còn chưa muốn làm bừa can qua, có thương tích hòa khí a. Cự tử cầm hoạt ly thấy Bạch Thuấn vẫn như cũ không có thả xuống vạn kiếm. Khuyết, nét mặt già nua một vò, và nơi tốt lành vừa cười vừa nói, trước lấy thế đè người. Đổi trắng thay đen, bây giờ nhìn đánh không lại liền biết bồi tội cầu hòa. Bạch Thuấn mặt không thay đổi nhìn cầm. Hoạn Ly nói, ta người tiểu sư đệ kia vi phạm ta giao cho. Đem ta này còn biết rõ nghiên cứu cơ quan thuật lão đầu tử tìm ra. Chính là vì để ngừa song phương thương hòa khí. Bạch tử, hay là trước thu binh nhận, ta Mặc Gia đệ tử lần này thật là đại đại không thích hợp. Còn chậm rãi nói tỉ mỉ, cái này cầm hoạt ly lão đầu tử ria mép tán loạn. Nhìn dáng dấp gấp là hận không được kêu to, tôn trưởng lão. Thu thần thông đi, cầm hoạt ly khiêm tốn, đem Bạch Thuấn cùng Doanh Cử Lương đến trên núi một chỗ Mặc Gia tửu quán bên trong. Đây là Mặc Gia đệ tử tự cung tự cấp tửu quán. Bên trong đầy giấy trong sơn giã mùi thơm ngát. Tần công, Bạch tử, ta Mặc Gia vì là bồi thường lần này mạo phạm, nguyện hiếu vị Tần quốc ra tay một lần, bất quá không đắc dụng với đối với những khác liệt quốc xâm lấn cùng ám sát. Cầm hoạt ly lấy ra, một khối lệnh bài màu đen, đưa đến trước mặt hai người, không đối với hắn hắn liệt quốc, nói cách khác cơ bản chỉ có Tần quốc nội chính việc. Tại sao Mặc Gia lần này có thể giúp Ngụy quốc đối phó Tần quân? Đến phiên Tần quốc, liền không thể đối với những quốc gia khác động thủ. Bạch Thuấn nắm lên Mặc Gia cự tử lệnh ở trên, tay lật tới lật lui. Hỏi, không sai, sự kiện lần này đã điều tra rõ ràng. Cầm hoạt ly không nói tiếng nào bế quan nghiên cứu cơ quan thuật. Đem sự vụ giao cho cái kia Tương Lý Tử, dĩ nhiên là được. Đại Dạ Dày Vương giao phó. Tuy nhiên Ngụy quốc hiện tại trọng tâm không tại Tần quốc trên thân, nhưng Ngụy vương nhưng từ chưa quên kỷ yếu đỗi Tần quốc, vì vậy liền làm như thế vừa ra. Tuy nhiên Ngụy quốc hiện tại trọng tâm không tại Tần quốc trên thân, nhưng Ngụy vương nhưng từ chưa quên kỷ yếu đỗi Tần quốc, vì vậy liền làm như thế vừa ra. Cho tới trong đó có bao nhiêu trao đổi ích lợi, cái này cũng không biết. Ngược lại Tương Lý Tử dựa vào Mặc Gia lâm thời tối cao quyền lực thân phận, dẫn dắt đồng thời hiệu lệnh đệ tử đi phá hoại Tần quốc tân pháp, thậm chí là ám sát Tần quân, đã là sự thực. Bạch tử cứ yên tâm đi, lão phu lần này trở về Mặc Gia phong sơn 60 năm, nhất định lấy giáo dục đệ tử kiêm ái phi công làm chủ. Mặc Gia càng sẽ không lại trở thành bất kỳ một quốc gia công cụ. Cầm hoạt ly cũng là dốc hết vốn liếng, vừa mở miệng chính là phong sơn 60 năm. Đối với biến hóa thất thường chiến quốc thời kỳ, nói không chắc lúc nào Mặc Gia đã xuống dốc. Nếu như tương lai Mặc Gia thành một quốc gia một người chi công cụ, nếu như quả thực như vậy, Mặc Gia tồn vong Bạch tử tùy ý. Cầm hoạt ly trong đôi mắt già nua lộ ra kiên định ánh mắt. Nói, nghe đến đó Bạch Thuấn nội tâm không khỏi có loại muốn cười cảm giác. cái này Cầm Hoạt Ly lão đầu như biết rõ ngày sau Mặc Gia rất có thể trở thành Mỗ Quốc Thái Tử Công. Cụ, khả năng cũng không dám khẳng định như vậy nói chuyện, nhưng chung quy cảm giác có điểm lạ. Chờ chút, Mặc Gia phong sơn 60 năm, nói cách khác Mặc Gia coi như muốn làm những quốc gia khác tư nhân công cụ cũng ít nhất phải quá 60 năm. Bạch Thuấn hiện tại dung mạo chừng 20, chiến quốc bên trong người bình thường có thể sống đến 70 đều là vật chủng hiếm có. Càng khỏi nói càng lâu, cái này Cầm Hoạt Ly nói là Mặc Gia tồn vong Bạch Tử tùy ý. Mà không phải Mặc Gia tồn vong tùy ý. Hắn thật giống biết rõ Bạch Thuấn nhất định có thể sinh hoạt đến lúc đó. Bạch Tử như có nghi hoặc. Ban đêm đến trên đỉnh ngọn núi lại nói tỉ mỉ, Cầm Hoạt Ly phát hiện Bạch Thuấn dị thường, cũng nói ra khỏi ngữ. Có thể, bất quá cái kia Tương Lý Tử ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bạch Thuấn hơi nhướng mày, cũng không có để ý, bởi vì hắn vốn là không có cố ý ẩn giấu. Tương Lý Tử thân là Mặc Gia trưởng sự, nhưng hướng dẫn Mặc Gia đệ tử được mặt sau nghĩa khí cử chỉ. Cấu kết liệt quốc, mưu hại vua của một nước, đã bị ta phế bỏ võ công, chuẩn bị đánh vào Mặc Gia thiên lao, vĩnh viễn không tha. Cầm Hoạt Ly đập sợ tay, đem một cái mặt mày xám xịt người dẫn tới, chính là trước Mặc Gia luận chính trên đài cái kia gầy gò trung niên nam tử. Mặc Gia còn có ở tù trung thân, như vậy tội nghiệt, theo lý nên diệt. Bạch Thuấn híp mắt lại, thân thể như hồng mao tung bay lên, hiên viên hạ vũ kiếm đến thẳng Tương Lý Tử đầu lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.